tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Cốc cốc cốc. Ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng gõ cửa cánh cửa thứ hai, hay nói đúng hơn đó là chuyên mục thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc, chuyên mục mang tên Tình sẻ chia. Chúng tôi đã nhận được lá thư gửi về chương trình. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì em làm cho anh thấy anh không phải là một người không có giá trị tồn tại. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì em làm cho anh thấy cuộc đời này còn có màu hồng của tình yêu, chứ không phải chỉ là màu đen và trắng của đấu tranh và cơ hội. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì em đã cho anh động lực mỗi khi anh vấp ngã trong cuộc đời. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì em làm cho anh thấy đôi ta là của nhau. Hãy bên anh trọn đời em nhé. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện đôi chút với chủ nhân của lá thư này, đó chính là anh Xuân Trường. Alo Minh Vy, xin chào anh Xuân Trường ạ. Alo ạ. Alo Minh Vy, xin chào anh Xuân Trường ạ. Vâng, em chào chị Minh Vy ạ. Rồi, không biết là ở đầu dây bên kia thì anh Xuân Trường nghe rõ tín hiệu của chương trình không? Có, em nghe rõ chị ạ. Rồi. Minh Vy vừa đọc trích đoạn đầu tiên trong lá thư mà Xuân Trường gửi về cho chương trình. Và Minh Vy cũng như là các thính giả đang thắc mắc là em, nhân vật em trong lá thư này. Alo ạ. Minh Vy và các thính giả đang thắc mắc là nhân vật em trong lá thư mà anh gửi về đó là ai ạ? Đó là người yêu của em chị ạ. Minh Vy biết là người yêu của bạn rồi. Nhưng mà có thể nếu như mà bây giờ dùng 3 tính từ để diễn tả về người yêu của bạn thì bạn dạ. Nếu bây giờ dùng 3 cái tính từ hoặc là 3 cái danh từ để mô tả về người yêu của bạn thì bạn mô tả như thế nào? Em mô tả là xinh chị ạ. Rồi 1. Duyên ạ. 2. Và nhỉ, tức là thích chị ạ. À và yêu ạ. Xinh, duyên và yêu. Nghe 3 cái tính từ này thôi là đã biết được rằng là yêu dữ lắm rồi. Vâng chị ạ. Thế hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Thực ra là em với Linh là quen nhau được hơn 5 rồi chị ạ. Mà yêu nhau hôm 23 tháng 3 chị ạ. Yêu 1 năm rồi thì chắc là cũng trải qua rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Vậy thì cho Minh Phi hỏi là đã bao giờ giữa hai bạn tranh cãi với nhau, mâu thuẫn với nhau hay là hờn giận gì nhau không? Có chị ạ. Kể chị nghe đi. Tại nhiều lần em với Linh cũng kiểu như là có cãi nhau về mấy chuyện kiểu nhỏ, kiểu là em nói chuyện với các bạn nữ khác kiểu như là và Linh kiểu không thích gì đó chị ạ. Và nhiều lần cũng hiểu lầm nhau chị ạ. Và trong những cái lần hiểu lầm như thế thì ai sẽ là người giải bày trước, ai sẽ là người giảng hòa trước? Người giải bày đầu tiên toàn là em chị ạ. Trong lá thư thì Xuân Trường có nói rằng vì em làm cho anh thấy cuộc đời này có màu hồng chứ không phải là màu trắng với màu đen. Vậy là trước đây cuộc sống của Xuân Trường là Xuân Trường không có tự tin, không có lạc quan, không có yêu đời à? Vâng ạ, tại vì cuộc sống trước của em cũng bình thường thôi chị ạ. Cũng kiểu từ lúc yêu Linh thì là cuộc sống vui vẻ hơn chị ạ. Ai cũng thế, có tình yêu thì phải vui hơn chứ. Vâng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với lá thư của Xuân Trường nha. Vâng. Gửi người anh yêu, Linh Linh, Hà Nội những ngày đầu tháng 5, Hà Nội những ngày này thật khác, thời tiết đã không còn cái rét, khi nàng bâng nhớ chồng, những con phố không còn vương cái mùi thơm hoa sữa, những hàng cây không còn đung đưa trong gió xào xạc. Hà Nội của anh giờ cũng thật khác, không còn những ngày co ro trong chiếc áo to sụ, không còn những ngày trôi qua như đã được sắp trước từ lâu, không còn những ngày mi anh ướt nhòe mỗi đêm, nhưng Hà Nội của anh giờ có em. Có lẽ đến với em là điều bất ngờ và như người ta gọi là số phận. Em xuất hiện khi mà anh đang buồn nhất. Khoảng thời gian đó anh học tập sa sút rất nhiều và giờ đây khi có em ở bên là động lực, là chỗ dựa tinh thần, anh đã không ngừng cố gắng trong học tập. Chúng mình cùng nhau phấn đấu em nhé. Tháng 5 với cái nắng đầu mùa hè, cũng ngày 1 tháng 5, ngày đầu tiên được gặp em. Hai người biết nhau được hơn 1 năm nhưng lúc đó mới có dịp được gặp nhau. 23 tháng 3 2015, chính thức hai đứa mình yêu nhau. Tình yêu em dành cho anh thật hạnh phúc. ngày ngày chỉ là những tin nhắn trò chuyện hay những lần gọi điện nói chuyện cả mấy tiếng liền, không biết chuyện đâu mà lôi ra lắm vậy nhỉ? Nhớ lần hát tặng Linh bài Vợ Yêu Không? Chắc nó sến quá không hay nên chả nói gì, cứ cười suốt trong điện thoại. Ây cha, khi mà người ta yêu thì những cái biến chuyển nhỏ nhỏ xung quanh đều nên thơ hết nhỉ? Từ những cái thay đổi của thời tiết, những cột mốc thời gian. Cho chị hỏi một điều này nhé. Vâng ạ, chị hỏi đi ạ. Nếu mà chị hỏi điều này mà em cảm thấy rằng khó nói quá, chúng ta có thể bỏ qua. Vâng, chị nói đi ạ. Linh có phải là mối tình đầu tiên của em không? Đúng ạ, mối tình đầu tiên của em rồi chị ạ. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng để biến mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng nhé. Vâng ạ, tình đầu là tình đẹp mà chị. Tình đầu là tình đẹp và hãy giữ nó mãi mãi. Lần đầu tiên khi mà gặp Linh thì ấn tượng của em như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của em hả chị? Ừ. À, bên ngoài của Linh ạ chị ạ, là một người xinh ạ. Ừ. Và Linh tính cách là thoải mái với cả vui vẻ chị ạ. Ừ. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt không sai mà. Cho nên là từ nãy tới giờ đã, đây là lần thứ hai mà Trường nhắc về cái tính từ là xinh của người yêu mình rồi. Vâng ạ. Rồi Trường có kể là đã hát tặng Linh bài hát Vợ Yêu. Vâng. Thế em hát trong hoàn cảnh nào thế? Đó là kiểu lớp em kiểu học một tiếng Anh xong rồi đến thư giải lao thì lớp em kiểu như là mang máy tính đi xong rồi mở nhạc beat vào chị ạ. Xong rồi là hát cho bạn Linh thôi, cả lớp kiểu cổ vũ cho em để lấy tinh thần chị ạ. Vậy nếu bây giờ chị muốn em hát lại một lần nữa em hát được không? Không, em không được đâu chị ạ, ngại lắm chị ạ. Dù lắm chị. Tại sao lúc đấy đối diện với người mình yêu, người mình có nhiều tình cảm thì em có thể hát được, còn bây giờ biết đâu có cô ấy ở đây đâu. Chị ơi. Ừ? Chị ơi, không phải là em kiểu gọi điện thoại mà Linh thôi ạ, nếu hát trước mặt em ngại lắm, em không đủ tinh thần đâu chị ạ. À. Em hát qua điện thoại chị ạ. Rồi lúc mà các bạn ở ngoài của vũ hộ em ạ. Lúc mà em hát như thế rồi thì phản ứng của cô ấy như thế nào? Em hỏi hát có hay không, Linh bảo là hay và toàn cười thôi, em chả biết thế nào nữa, toàn cười, chỉ có cười thôi. Tức là không hay phiền quá chị, và Linh không cười, không nói gì ạ. Rồi ngoài cái kỷ niệm đặc biệt đó thì giữa em với Linh còn những cái... Alo ạ. Ngoài những cái kỷ niệm đặc biệt đó thì giữa Linh và em còn những cái điều gì nữa đã xảy ra trong suốt một năm mà hai bạn yêu nhau? Em với Linh kiểu như... Em với Linh là quen nhau hơn năm 15 chị ạ. Và yêu nhau tính ra được hơn một tháng, hôm 23 tháng 3 là chính thức yêu nhau chị ạ. Ừ, chị xin lỗi một năm. Với những cái gì mà em kể thì chị cứ nghĩ rằng hai bạn đã yêu nhau lâu lắm rồi. Chưa, hai vợ em là mới yêu nhau tầm hơn tháng chị ạ. Tháng 3 chị ạ. Ừ. Chị sẽ đọc tiếp lá thư của Trường nhé. Vâng ạ, chị đọc đi. Sao em hay bảo không tin tình yêu anh dành tặng là thật? Yêu Linh thật lòng mà cứ bảo nói dối, ghét thế không biết. Người ta từ lâu đã trao tặng con tim này về Linh rồi đó, vợ yêu à. Nhiều lần hai đứa cứ giận hờn nhau, nhiều khi em nói ghét anh, giận anh không yêu anh nữa, anh cũng buồn lắm. Nhưng sau bao nhiêu sóng gió ta đã vượt qua, sau này chúng mình không được giận nhau như vậy nữa nha. Có vẻ như là lâu lâu cô ấy cũng không tin vào tình cảm của chính mình thì phải ha? Không, Linh kiểu không tin vào tình cảm của em, cứ bảo là em nói với này không thật lòng hay gì đó chị ạ. Em viết thư lên để cho Linh biết là em thật lòng với Linh ạ. À, không được đối với Linh ạ. À, đây là lá thư mà công khai cho cả nước biết tình cảm đó. Cho nên để là... Để cho mọi người làm chứng cho tình yêu của em với Linh ạ là không thay lòng chị ạ. Trời ơi. Thật lòng yêu mình Linh ạ. Trời ơi, các bạn trẻ bây giờ dành tình cảm cho nhau bùng cháy quá. Dạ, vâng. Em có nói rằng là Linh chính là động lực để giúp cho em phát triển. Là một cái chỗ dựa tinh thần cho em. Thế thì đối với Linh, đã bao giờ Linh chia sẻ em như thế nào đối với cô ấy chưa? Dạ. Có bao giờ Linh chia sẻ rằng là cô ấy nghĩ về em như thế nào chưa? Chưa, Linh ít chia sẻ lắm chị ạ, toàn là em nói thôi chị ạ. Thế sao Linh, em không hỏi? Dạ, em hỏi Linh là không nói gì về Linh ngại hay sao ấy, không thì nói mới, toàn em nói thôi chị ạ. Trời ơi, xem ra là cô nàng này cũng là người sống nội tâm hả? Ít thổ lộ ra bên ngoài. Thế thì em nghĩ là tình cảm cô ấy dành cho em như thế nào? Cảm nhận của em á. Cảm nhận của em ạ? Ừ. Là Linh cũng kiểu thích em chị ạ, và cũng yêu em thật lòng ạ chị ạ. À. Vâng, em hỏi Linh bảo thế chị ạ. À. tiếp tục với lá thư của Trần nhé. Hôm nay anh mới có đủ can đảm viết thư lên chương trình 365 ngày hạnh phúc để chứng minh cho Linh thấy anh yêu Linh là thật lòng đó. Không chỉ một hay hai người làm chứng đâu, mà sẽ là hàng triệu người nghe chương trình sẽ làm chứng cho anh. Anh xin hứa sẽ chỉ thương mình em thôi, chiều chuộng em, không gạt em, hứa với em mỗi một chuyện thì sẽ làm được. Suốt đời chung thủy, không ăn hiếp em, không mắng em, luôn tin tưởng em. Em vui thì anh sẽ vui cùng em không vui thì anh sẽ dỗ ngọt em. Mãi mãi nghĩ em là người xinh nhất, nằm mơ cũng mơ thấy em, trong lòng luôn có em. Yêu em nhiều lắm cô gái, bé bỏng của anh, cảm ơn em về tất cả. Ây da, sau này một lúc nào đấy mà chẳng may em lỡ phạm một trong những cái lỗi mà em đã hứa, và cô ấy sẽ lên website của chương trình và mở lại ở cái đoạn này đọc lá thư với những lời hứa của em, thì em tính sao đây? Dạ, em sẽ cố gắng để không để làm sai những điều em nói em hứa với Linh ạ chị ạ. Cố gắng vậy ạ. Lá thư này là những cái điều rất là ngọt ngào, nhưng mà trên thực tế trong đời sống thì em có thường hay chia sẻ những cái điều ngọt ngào với cô ấy, nói những cái điều ngọt ngào với cô ấy không? Có, ngay nào em cũng nói chuyện với Linh chị ạ. Nếu lúc này Linh đang đồng hành cùng với chương trình và đang lắng nghe chương trình thì em sẽ nói điều gì hả Xuân Trường? Em nói điều gì ạ? Em nói là Linh à, Linh đã tin những lời của Trường nói chưa? Anh yêu Linh thần lòng đó, trái tim anh đã cho Linh mất rồi. Nổi hết. Dạ, em nói thế thôi ạ. Chị cũng nổi hết da gà lên rồi. Linh ơi. Dạ. Linh ơi, ở đầu dây bên kia em có nghe rõ không? Dạ. Sao chị nghe nhiều tiếng ồn quá vậy? Em đang lái xe ngoài đường hả? Dạ không ạ. À, bây giờ thì chị nghe tín hiệu tốt hơn rồi. Linh ơi. Dạ. Nãy giờ em có nghe rõ những cái điều mà người ấy nói với em không? Dạ có ạ. Thế thì em có phản hồi gì không? Chị không nghe rõ tiếng của em nữa rồi. Em không biết nói gì. Không biết nói gì hết hả? Thế có sẵn lòng để nói chuyện với người ấy đôi ba phút không? Dạ có. Trường ơi. Alo. Cô ấy đã lắng nghe chương trình này từ nãy tới giờ rồi. Và tất cả những cái điều mà em gửi gắm thì cô ấy đã nghe hết rồi. Bây giờ thì Linh cũng đang ở trên sóng của chương trình. Em trò chuyện với Linh đi nhé. Vâng ạ. Mở lời đi Linh em. À. Linh à. Dạ. Đang làm gì đấy? Đang làm gì? Đang ngủ. Có nhớ anh không? Hả? Có nhớ anh không? Có. Có thôi à. Nói gì đi, viết cả cho bài, viết cả thư thế mà không nói gì à? Ngại lắm, không có gì. Ngại à? Anh còn không ngại nói mà em lại ngại à? Có bất ngờ không? Có. Có à? Không nói gì à? Không cảm ơn hay là hay gì à? Linh. Linh ơi. Ừ. Ngại là không nói ra hay gì đấy? Ngại không biết là gì. Lại ngại. Bình thường nói nhiều thế mà hôm nay lại ngại, ngại à? Không biết là gì mà. Không biết nói gì. Nói gì đi cho vui. Chả nói gì hết đấy. Đúng như là Trường đã chia sẻ đó, Linh rất ít khi mà chia sẻ hay là thổ lộ tình cảm của mình. Vâng. Chị cũng có thể hiểu và chị cũng có thể thông cảm, bởi vì chúng ta là chị em bạn gái mà, đúng không? Vâng. Thôi thì chị cảm ơn Linh đã kết nối với chương trình, và hồi nãy chị nghe nói là Linh đang ngủ hả? Dạ. Hồi nãy chị nghe nói là Linh đang ngủ hả? Không, Linh đang làm thôi. À, chị cứ tưởng là chị đánh thức giấc ngủ của em chứ. Cảm ơn em đã kết nối với chương trình nhé. Và nếu như bây giờ em không thể nói được gì thì chị cũng sẽ không ép em nữa, mà chị sẽ nhờ một người thứ ba nói giùm cho cả Trường và nói giùm cho cả Linh nhé. Cảm ơn Trường, cảm ơn Linh đã kết nối với chương trình và chia sẻ cho tất cả các thính giả một câu chuyện tình yêu rất là đẹp. Và đây Trường cũng thổ lộ đây là mối tình đầu của Trường. Và chúng ta, các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình thì có thể có một chút hồi ức về mối tình đầu của mình, đúng không ạ? Mối tình đầu rất là nồng nhiệt, rất là cuồng say, và mình nghĩ bất cứ điều gì mình sẽ làm điều đấy. Đó là tuổi trẻ, đó là tình yêu đầu tiên, đó là những cái điều mà một người mà không có nhiều kinh nghiệm như Minh Vy cũng không thể diễn đạt được bằng lời nói. Nhưng mà Minh Vy nghĩ rằng các thính giả khi đồng hành cùng với chương trình sẽ hiểu được những cái điều mà từ nãy tới giờ chúng ta đã được lắng nghe, được chia sẻ. Chỉ chúc cho mối tình đầu của Trường sẽ luôn luôn đẹp, luôn luôn hạnh phúc, và sẽ là mối tình cuối cùng luôn em nhé. Còn đây sẽ là một ca khúc mà chương trình gửi tặng cho cả hai em trong buổi tối ngày hôm nay. Bài hát Suy nghĩ trong anh với tiếng hát của Duy Khoa.